Chương 128, tranh đoạt đệ nhất. Trung cấp khu vực thi đấu, tại cao tầng gật đầu phía dưới, rốt cục bắt đầu. Trung cấp khu vực tổng cộng có hơn 100 người đệ tử, 22 đối chiến, trước tiên ra sân chính là Thư Phi Chỉ. Thư Phi Chỉ đối thủ, là một cái hoa khí cảnh ngũ trọng đệ tử, làm cái này đệ tử phát hiện đối thủ của mình lại là trung cấp khu vực đệ nhất cường giả Thư Phi Chỉ thời điểm, trực tiếp nhận thua. Ta nhận thua. Cái này đệ tử gương mặt phía trên, rõ ràng có một vòng vẻ bất đắc dĩ, lần này đệ tử thi đấu, là khai thác trực tiếp đào thải sách lược. Nói cách khác, một khi hắn nhận thua, mang ý nghĩa lần này thi đấu, hắn làm mất đi dự thi tư cách, mặc dù hắn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng là không có cách, cùng Thư Phi Chỉ động thủ, đây không phải là muốn chết sao Thư Phi Chỉ thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên án đạo, Thư Phi Chỉ trên mặt từ đầu đến cuối đều mang một vòng mỉm cười, nghe được trọng tài tuyên đọc về sau, khẽ gật đầu, rời đi đài diễn võ. Sau đó một cái tiếp một cái đệ tử, không ngừng đi đến đài diễn võ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ. Rốt cục, tại sau một canh giờ, đến phiên Phương Thần. Phương Thần đối thủ, là một cái hoa khí cảnh lục trọng sơ kỳ đệ tử. Cái này đệ tử bình thường đều đang bế quan, đối Phương Thần không hiểu rõ. Sở dĩ, tại hắn nhìn thấy Phương Thần là đối thủ của mình thời điểm, trong đôi mắt, lóe lên vẻ vui mừng. Lao thiên đều đang giúp ta. Cái này đệ tử trong lòng mừng thầm. Mà giờ khắc này, tại đài chủ tịch phía trên, đông đảo cao tầng nhìn thấy Phương Thần lên đài về sau, nhao nhao đang nghị luận. Hắn liền là Phương Thần đi, cái kia cùng Vũ Văn Bá Thiên cùng là cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả không tệ. Hắn liền là Phương Thần, nghe nói thiên phú của hắn rất mạnh, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Không biết lần này hắn có thể đi đến cái tình trạng gì đài diễn võ phía trên, Phương Thần nhìn xem đối thủ. Mà đối thủ QNZ đang ngó chừng Phương Thần. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, đối thủ trong tay, đồng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó thôi động toàn thân linh khí, trực tiếp rót vào trường kiếm bên trong, hướng phía Phương Thần hoành kích mà đi. Quá yếu. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, Phương Thần trong tay, ẩn long kiếm vung vẩy mà ra, một đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Thái ớt phân quang kiếm trong nháy mắt thi triển đi ra, cường hoành vô cùng kiếm quang. Trực tiếp đâm về phía đối thủ của hắn, chỉ nghe phốc một tiếng, kiếm của đối phương hết, bị Phương Thần ẩn long kiếm cho đánh nát. Ngay sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần một kiếm đánh bại đối thủ. Phương Thần thắng. Làm trọng tài tuyên đọc hoàn tất thời điểm, toàn bộ trong diễn võ trường, một mảnh xôn xao. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, Phương Thần rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, Phương Thần thế mà cường hoành đến loại tình trạng này. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Này tư không đơn giản a đài chủ tịch phía trên, có người nói. Không riêng gì kiếm pháp tinh diệu, các ngươi phát hiện không có, kẻ này trường kiếm trong tay, chính là chúng ta binh khí điện để nhiều năm ẩn long kiếm. Một người khác trầm giọng nói. Nghe được cái này cái trường lão, cái khác cao tầng mới chú ý tới Phương Thần trong tay ẩn long kiếm. Khi bọn hắn nhìn thấy ẩn long kiếm thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Ẩn long kiếm cường hành, bọn hắn tự nhiên là biết được, qua nhiều năm như vậy. Không có một cái nào đệ tử có thể mua được ẩn long kiếm. Thật sự là không đơn giản à, có thể xuất ra 3.000 vạn trung phẩm linh thạch đệ tử cũng không nhiều à, tiểu tử này lai lịch gì có người hỏi. Không biết, nghe nói là thanh vân quận tới. Cao giai nguyên binh ẩn long kiếm, phối hợp tinh diệu như vậy kiếm pháp, kẻ này sức chiến đấu, tối thiểu nhất cũng là hóa khí cảnh lục trọng đỉnh phong. Bực này thiên phú. Cho dù là Vũ Văn Bá Thiên chỉ sợ cũng không bằng A dùng hóa khí cảnh tứ trọng chi cảnh, nhẹ nhõm đánh bại hóa khí cảnh lục trọng đệ tử. Không riêng đài chủ tịch phía trên nghị luận, trong diễn võ trường, cũng là một mảnh tiếng nghị luận, ngoại trừ ra cắt nguyên mấy cái người biết chuyện bên ngoài, đệ tử khác nhau nhau khiếp sợ không thôi. Bất quá, mặc dù bọn hắn chấn kinh, nhưng là tranh tài vẫn tại tiếp tục. Tại Phương Thần về sau, gần như chưa tư nở dê xuất hiện cái gì hát mã. Trong trận đấu quy bên trong cự, làm tranh tài tiến hành 3 canh giờ về sau, vòng thứ nhất tranh tài rốt cục kết thúc, toàn bộ vòng thứ nhất trong trận đấu, lớn nhất hắc mã liền là Phương Thần. Mà lại, đi qua vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, Phương Thần tiếng hô rất cao, có chút đệ tử cho rằng, Phương Thần nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu mạnh mẽ. Hơi nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, cuộc tranh tài vòng thứ 2 chính là bắt đầu. Vòng thứ nhất đào thải một nửa đệ tử. Đại bộ phận đều là thực lực nhỏ yếu đệ tử, có thể tiến vào vòng thứ 2 đệ tử, thực lực cũng không tính là yếu. Sở dĩ, cuộc tranh tài vòng thứ 2, càng thêm kịch liệt. Vòng thứ 2 trận đấu thứ nhất, vẫn như cũ là Thư Phi Chỉ, không ngoài sở liệu, Thư Phi Chỉ đối thủ, trực tiếp nhận thua. Phương Thần là cái thứ 20 ra sân đệ tử, đối thủ của hắn, vẫn như cũ là một cái hóa khí cảnh lục trọng đệ tử. Cái này đệ tử đối mặt Phương Thần thời điểm, QNZ rất bất đắc dĩ, trực tiếp nhận thua. Vòng thứ 2 tranh tài, so vòng thứ nhất mặc dù kịch liệt, nhưng là thời gian rất ngắn. Sau một canh giờ, vòng thứ 2 tranh tài tiểu kết thúc, kế tiếp là vòng thứ 3 tranh tài. Tiến vào vòng thứ 3 tranh tài võ giả, tổng cộng có 30 người, cái này 30 võ giả, thấp nhất đều là hóa khí cảnh lục trọng. Vòng thứ 3 tranh tài, Phương Thần đối thủ, là một cái hóa khí cảnh lục trọng trung kỳ võ giả, hắn không có nhận thua, mà là cùng Phương Thần đại chiến. Thái Ất Phân Quang Kiếm. Phương Thần trực tiếp thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm tầng thứ 8, cường hoành kiếm quang, trực tiếp đâm về phía đối thủ. Ma Thiên Kiếm Pháp. Trong tay đối thủ trường kiếm, đống nhiên vung vẩy mà ra, muốn ngăn cản Phương Thần công kích, làm sao Thái Ất Phân Quang Kiếm uy lực quá mức cường hoành. Phốc đối thủ trường kiếm, tại tiếp xúc đến Phương Thần ẩn long kiếm thời điểm, trực tiếp vỡ vụn ra, tùy theo mà đến là Phương Thần cường hoành lực đạo. Phịch một tiếng, đối thủ trực tiếp bị đánh bay, Phương Thần một lần nữa lấy được thắng lợi. Hóa khí cảnh lục trọng bên trong, khó gặp địch thủ. Đài chủ tịch phía trên, có người ha ha cười nói. Đúng vậy à, kẻ này thực lực, tối thiểu nhất có thể xung kích 10 vị trí đầu, thậm chí có hy vọng xung kích 5 vị trí đầu. 10 vị trí đầu ngược lại là có khả năng, nhưng là 5 vị trí đầu coi như xong đi. Có thể tiến vào 5 vị trí đầu, cái nào không phải yêu nghiệt thiên tài vòng thứ 3 tranh tài, cũng là rất nhanh liền kết thúc. Tiến vào vòng thứ 4 đệ tử, tổng cộng có 15 người, rút thăm kết thúc về sau, Phương Thần có chu tờ ngoài ý muốn, chính mình thế mà rút được luân không ký vị, ý vị này Phương Thần có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ 5. Vòng thứ 4 tranh tài sau khi bắt đầu, Thư Phi Chỉ đối thủ là Hồng Vân, cái sau liền Phương Thần đều đánh không lại, chớ nói chi là Thư Phi Chỉ. Hắn cũng là trực tiếp nhận thua. Sau đó một trận tranh tài, là Dương Dũng tranh tài, Dương Dũng đối thủ, là xếp hạng thứ 9 đệ tử. Hai người một phen sau đại chiến, Dương Dũng dùng yếu ớt ưu thế, đánh bại xếp hạng thứ 9 đệ tử, một màn này đưa tới vô số đệ tử kinh hô. Phương Thần đứng tại trong diễn võ trường, lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy. Vòng thứ 4 vòng thứ 5 lúc chiều, đệ tử thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc, đào thải vô số đệ tử. Chỉ còn lại có 4 người đệ tử, Phương Thần rất may mắn, liên tục 2 vo nở dê đều rút được luân không ký vị, để hắn trực tiếp tiến vào trong trận chung kết. Xếp hạng thứ nhất Thư Phi Chỉ, xếp hạng thứ 2 Nhạc Dương, bài danh thứ 3 Ngạo Thiên, còn có Phương Thần, 4 người bọn họ tiến vào trận chung kết. 10 vị trí đầu đệ tử, bị đào thải những cái kia nhìn thấy Phương Thần tiến vào trận chung kết, trong lòng tức giận không thôi. Đáng chết, tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Dạng này đều có thể tiến vào trận chung kết. Rất nhiều người đối Phương Thần tiến vào trận chung kết không phục, cho rằng Phương Thần không có tư cách tiến vào trận chung kết. Nhưng là, đối với những nghị luận này thanh âm, Phương Thần căn bản không rảnh để ý tiếp xuống, liền là đệ tử thi đấu trận chung kết giai đoạn, trận chung kết trận đầu, xếp hạng thứ nhất Thư Phi Chỉ đối chiến bài danh thứ 3 Ngạo Thiên. Làm trọng tài tuyên đọc hoàn tất thời điểm, toàn bộ diễn võ trường đều là một mảnh xôn xao. Rốt cục có thể nhìn thấy một trận quyết đấu đỉnh cao. Thư Phi Chỉ tu vi mặc dù áp chế ở hóa khí cảnh lục trọng, nhưng là hắn thực lực chân thật, tối thiểu nhất đều là hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Mà bài danh thứ 3 Ngạo Thiên, một thân tu vi cũng là hóa khí cảnh lục trọng, nhưng là chỉnh thể tới nói, vẫn là so Thư Phi Chỉ yếu đi như vậy một chút. Đài diễn võ phía trên, Thư Phi Chỉ cùng Ngạo Thiên cùng nhìn nhau. Thư Phi Chỉ, lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Đang đỉnh trung cấp khu vực. Ngạo Thiên trầm giọng nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thư Phi Chỉ no y có phải hay không, không phải ngươi nói tính toán, mà là so qua về sau mới biết được. Ngạo Thiên no y tốt, vậy liền toàn lực một trận chiến đi. Thư Phi Chỉ nói đơn giản no y soạt ngay tại Thư Phi Chỉ vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó một cỗ cường hoành khí tức, theo Ngạo Thiên trong thân thể hiện ra tới. Sau một khắc, Ngạo Thiên trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, một thanh này kim sắc trường kiếm chính là một thanh trung giai nguyên binh, uy lực cường hoành phi thường. Ngạo Thiên trong tay kim sắc trường kiếm không ngừng vung dậy, từng đạo cường hoành kiếm quang, bay đầy trời, khí thế chấn thiên. Ngạo Vân kiếm pháp. Trong lúc đó, Ngạo Thiên khẽ quát một tiếng, Ngạo Vân kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra, chỉ thấy bên trên bầu trời, vô số kiếm quang, trực tiếp hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một đám mây màu hình dạng. Mặc dù cái này một đám mây màu hình dạng kiếm quang, không có một tia khí tức nguy hiểm, nhưng là không ai hội khinh thường cái này một đám mây màu. Bởi vì, Ngạo Vân kiếm pháp chính là Ngạo Thiên thành danh kiếm pháp, uy lực cường hoành phi thường, Ngạo Thiên sở dĩ có thể đưa thân trước ba, cũng là bởi vì Ngạo Vân kiếm pháp. Khi thấy Ngạo Thiên thi triển Ngạo Vân kiếm pháp thời điểm, Thư Phi chỉ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chợt nói ra, dạng này cũng tốt, duy nhất một lần giải quyết chiến đấu. Thư Phi chỉ tiếng nói vừa rơi xuống, trong tay hắn đột ngột xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, cổ tay của hắn run run, trường kiếm bên trong, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Trường Thiên kiếm pháp. Thư Phi chỉ khẽ quát một tiếng, Trường Thiên kiếm pháp thi triển đi ra, chỉ thấy đen nhánh trường kiếm bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Đạo này kiếm quang bình thản không có gì lạ, trực tiếp vọt tới bên trên bầu trời đám mây. Ầm ầm làm không có gì lạ kiếm quang, đụng vào đám mây phía trên thời điểm, trong nháy mắt đánh nát đám mây, sau đó trực tiếp hướng phía Ngạo Thiên oanh kích mà đi. Đám mây thậm chí liền một tia năng lực ngăn cản đều không có, tự bị đánh nát. Thấy cảnh này, Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể lúc này, đài chủ tịch phía trên, đông đảo cao tầng QNZ đang nghị luận. Thư Phi chỉ kiếm pháp uy lực rất mạnh, mà lại tựa hồ đã đạt đến nhập vi cảnh giới. Đúng vậy a, dùng Thư Phi chỉ kiếm pháp, đánh bại Ngạo Thiên rất nhẹ nhàng. Giống như không phải đụng phải Thư Phi chỉ, có lẽ Ngạo Thiên còn có thể tại tiến một bước. Trên đài hội nghị đông đảo cao tầng cảm thán thời khắc, trong diện võ trường, cũng là một mảnh bạo động. Chơi ạ, Thư Phi chỉ thế mà cường hoành đến loại tình trạng này thật sự là lợi hại, không có gì lạ một kiếm, lại có thể nhẹ nhõm đâm xuyên Ngạo Thiên công kích. Thư Phi chỉ ẩn tàng quá sâu, giống như không phải hắn tận lực áp chế tu vi, đã sớm đạt đến hóa khí cảnh thất trọng. Đúng vậy à, Thư Phi chỉ tương đối cố chấp, nhất định phải xông đến luyện thể tháp tầng thứ 9, mới bằng lòng gia nhập cao cấp khu vực. Phương Thần nghe được chung quanh đông đảo đệ tử nghị luận, cũng là khẽ gật đầu. Nhập vi cảnh giới Trường Thiên kiếm pháp, quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê.